rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, bán tinh linh. Nhưng hắn thật quá tuyệt. Vào Campbell bá tước gia trạch, tại tiếp khách sảnh bên trong, Berno nam tước kinh hồn táng đảm xem này vị đồng dạng cùng Ray bá tước đồng dạng. Giữ lại sư tâm công chi huyết nam nhân. Cúi đầu, lúng ta lúng túng khó tả. Ngươi tới làm cái gì? Ta nói qua, này cái thời gian không là ngươi tới tìm ta thời gian. Gần nhất này đoạn thời gian vương đình kia một bên muốn phái người lại đây. Ngươi ta chi gian không có cái gì công tác thượng lui tới. Đột nhiên qua tới bái phỏng, sẽ khiến một ít người hiểu lầm. Berno nam tước lau mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, Campbell đại nhân, ra sự tình, phía trước ta an bài well, Berno nhi tử, đi bộ lạc kia một bên tìm kiếm người làm cái giao dịch. Hiện tại sự tình hảo giống như trở nên phiền phức lên tới. Lancaster lĩnh kia cái Hellers nam tước sai người công hãm kia cái tiểu bộ lạc. Phát hiện bị vây tại kia bên trong thương đội cùng well. Hiện tại bọn họ đã bị chuyển giao cho quý tộc bình nghị hội. Án hiện tại tình huống tới xem, này cái hiểu lầm rất lớn. Well chỉ sợ cũng không thể tùy tiện từ giữa một bên ra tới. Ta tâm quý đến lợi hại, liền đến tìm ngài tư vấn nhất hạ ý kiến. Ngồi tại bàn gỗ tử đàn phía trước Campbell bá tước gõ bàn một cái. Ánh mắt bên trong thiểm quá một tia tàn khốc, nhẹ khẽ vuốt vuốt bàn bên trên có thủy tinh cầu. Một đạo vô hình gợn sóng lặng yên triển khai. Này lúc hắn mới lạnh lùng nói. Này loại sự tình ngươi đều làm không xong. Lại còn đem well cùng thương hội đội ngũ cấp kéo tới này bên trong. Berno, đừng để ta chất vấn ngươi năng lực. Berno nam tước xoa xoa mặt bên trên mồ hôi. Thấp giọng nói. Nhưng này sự tình sợ là đã bị quý tộc bình nghị hội tra được. Kế tiếp ta hẳn là cấp cái gì dạng hồi phục. Bình nghị hội kia một bên không là ăn chay. Bọn họ nghĩ muốn bắt lấy các đại quý tộc nhược điểm đã rất lâu. Queo là ngài hài tử. Ngài nếu là không ra tay, ta này một bên cũng rất khó gánh chịu đến khởi bình nghị hội kia một bên tạo áp lực. Thân xuyên, áo bào trắng kiểu tây phục Campbell bá tước hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì ta hài tử? Queo là ngươi hài tử. Cùng ta có cái gì quan hệ? Bất quá. Ngươi thân là hắn phụ thân, hẳn là nhất biết được hắn là cái gì dạng người. Cái này sự tình ta không sẽ nhiều tham dự, nhưng ta cho rằng, này bên trong vô luận liên quan đến ai đều muốn tra đến cùng. Queo hiện tại liền tại quý tộc bình nghị hội thu quản sở bên trong. Này loại sự tình hẳn là giao cho chuyên nghiệp người đi đánh giá. Berno nam tước trong lúc nhất, thời không có rõ ràng là cái gì ý tứ. Nhưng là một lát sau, một đạo dòng điện hảo giống như đột nhiên vọt qua toàn thân. Hắn thân thể run nhẹ nhẹ, thấp giọng nói, ngài nói đúng, queo sự tình bản liền không có cái gì vấn đề. Hắn phạm phải, đơn giản là cùng một đám không thích hợp khách hàng lui tới kinh tế vấn đề. Chấm ngoặc kép, Campbell bá tước gật gật đầu, biết được Berno nam tước nghe rõ chính mình ý tứ. Nói tiếp. Này cái sự tình bị tuôn ra tới, quý tộc bình nghị hội thượng biên người nhất định sẽ phi thường coi trọng. Người phải nhanh một chút cấp cái minh xác kết luận, ta cũng hảo có cái bàn giao. Hảo, cái này sự tình ta lập tức liền trở về xử lý. Campbell bá tước tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, không chút để ý nói. Các ngươi thành tây mấy cái đại thương hội bên trong có một cái phi thường nổi danh nhìn thương. Nhân. Gọi tát, chấm ngoặc kép, ai, gọi sax Florencia thương hội người sở hữu. Ta nghe nói này cá nhân năng lực rất lớn, còn giống như cùng ngươi chi gian còn có một ít thân thuộc quan hệ. Ách, hắn là ta con rể, cũng là một cái có đầu óc buôn bán người. Bất quá gần nhất này đoạn thời gian, hắn cùng kia quần hào thương nhóm đi hảo giống như tương đối gần. A. Xác thực là một cái có đầu óc buôn bán người. Chấm ngoặc kép, Campbell bá tước mặt bên trên mang làm người suy nghĩ không thấu tê cười. Này dạng cùng hắn nói. Rõ ràng, nhất định đem sự tình cấp xử lý tốt. Bruno Nam Tước cùng hắn đối mặt, hai người đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Rời đi bá tước gia trạch, bồn tập xe ngựa tại Bruno thúc giục hạ, bước nhanh trước vãng Florencia thương hội. Ngồi tại xe ngựa bên trong Bruno, một cho đến lúc này mặt bên trên mới lộ ra một tia bất mãn cùng ghen ghét. Hắn kỳ thật cũng không thích Well, bởi vì tại cách đây mấy năm, vì có thể thuận lợi leo lên Campbell bá tước phương pháp, hắn sớm sớm liền đem chính mình thê tử hiến tặng cho Campbell bá tước, làm vì nhất danh có được tinh linh huyết mạch nữ nhân. Cho dù đi qua vài chục năm, nhà mình phu nhân mặt bên trên vẫn như cũ mang thiếu nữ dung nhan cùng nhân thê phong tình. Này một lần là hắn lấy làm tự hào đồ vật, nhưng hiện tại này đó đồ vật đều không có. Đương nhiên này dạng nói cũng không quá đúng. Ban đầu là hắn không để ý chính mình thê tử cầu xin, chủ động lựa chọn đem nàng hiến cho Campbell bá tước. Mặc dù bên ngoài thượng ai cũng không có thừa nhận cái này sự tình, nhưng là ngầm, hắn thê tử bởi vì Campbell bá tước nhiều lần khai phát mà trở nên càng có phong tình vị. Đặc biệt là tại nàng cấp Campbell bá tước sinh hạ một cái hài tử sau, nguyên bản còn dùng cầu xin thậm chí là căm hận ánh mắt xem hắn thê tử. Hiện tại mắt bên trong đã không còn có cái bóng của hắn. Mỗi khi Campbell bá tước đối ngoại tuyên bố triệu mở tư nhân yến hội thời điểm, nàng luôn là xuyên thượng năm đó chính mình còn không có lập nghiệp lúc căn bản không nỡ xuyên thượng quần áo, tỉ mỉ trang điểm chính mình, sau đó sớm sớm tiến đến dự tiệc. Mỗi lần yến hội kết thúc sau mười mấy giờ, nàng mới có thể kéo mỏi mệt thân thể về đến nhà bên trong. Khi đó nàng mặt bên trên tổng hội mang một loại trước giờ chưa từng có thỏa mãn tê cười. Có đôi khi thậm chí còn sẽ dùng ánh mắt thương hại xem hắn. Nói, sư tâm công huyết thống thật quá tuyệt. Quả nhiên so ngươi này dạng gia hỏa muốn lợi hại nhiều. Sau đó nói, mặt bên trên liền sẽ lộ ra si mê mà cười rung. Nghĩ tới đây, hắn mặt bên trên biểu tình trở nên càng thêm khó coi. Này cái tiện nữ nhân. Ta đem ngươi đưa cho người khác là vì cấp chúng ta tương lai trải đường. Hiện tại mông ngồi oai đến hắn trên người. Thật là khiến người ta càng phát khó có thể dễ dàng tha thứ. Hiển nhiên Bruno Nam Tước sẽ không đi tỉnh lại chính mình đã từng làm hạ hành vi. Cùng chi tướng phản, hắn hiện tại có mới ý tưởng. Tỉ như nói làm nô lệ thương nhân cấp chính mình một lần nữa tìm kiếm một cái bán tinh linh huyết. Thống nữ hài. Phía trước nô lệ thương hội an bài kia cái nữ hài cũng không tệ. Có so chính mình phu nhân càng trẻ tuổi tác, tương tự hình dạng hoa hảo nghe thanh tuyến. Bây giờ nghĩ suy nghĩ một chút, đem nàng đặt tại dưới thân thời điểm, tựa hồ lại có thể cảm nhận được năm đó tại chính mình phu nhân trên người rong ruổi cảm nhận hắn. Năm đó cũng là thông qua loại tựa như kỹ xảo tới được đến chính mình phu nhân. À, ngươi leo lên Campbell bá tước thì thế nào? Hiện tại càng trẻ tuổi ngươi còn không phải ngoan ngoãn phủ phục tại ta dưới thân. Cho dù hắn biết rõ này dạng ý tưởng là một loại bệnh trạng cùng hư ảo, nhưng hắn còn là sẽ cố gắng đi an ủi chính mình. Đây cũng là bởi vì kia cái tiện nhân phản bội, sau đó lại tại mới nữ tử trên người tìm kiếm năm đó hai người còn là ân ái phu thê lúc kia đoạn. Thời gian, có lẽ trong lòng đã từng có hối hận đi, nhưng là không quan trọng. Nhân sinh tổng là có được có mất, cũng tỉ như nói hiện tại, hắn được đến tiền tài, mất đi phiền não, rất mau theo xe ngựa dừng xuống tới. Florencia thương hội đến, bản chương xong, hết chương.